nhưng lại không được sở thông qua. Nguyên nhân chủ yếu không phải là do không có kinh phí, mà là do Mã Chỉ Lòng không ủng hộ. Bây giờ thấy sự việc được Hàn Đồng coi trọng, anh ta liền nghĩ, tới lúc quay về có thể làm thí điểm, lập vài nhóm trị an lưu động ở các khu vực thuộc các quảng trường phồn hoa. Đó cũng được coi là một trong những thành tích của bản thân. Hàn Đông đã có ý dùng mình, thì mình cũng phải đem sự nhiệt tình làm ra chút thành tích mới được. Theo ý tưởng của Quách Kiến Minh, kỳ thực trên mỗi chiếc xe buýt sẽ có 3 nhân viên cảnh sát kèm theo, tổ chức thành một nhóm lưu động, sau đó tại một khu vực nhất định không ngừng tuần tra và đem nhóm này cùng với trung tâm trình báo 110 liên kết lại với nhau. Hễ khu vực tuần tra hoặc khu vực gần đó phát sinh vấn đề an toàn trật tự, thì nhóm lưu động này có thể tức thời tới nơi. Tốc độ xử lý vấn đề cũng nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, có nhóm lưu động này cũng có thể đem lại cảm giác an toàn cho người dân. Hàn Đồng chăm chú nghe Quách Kiến Minh báo cáo. Đối với sự việc này, Hàn Đồng vẫn là rất ủng hộ. Ý tưởng này rất hay đó. Chỉ cần thiết thực mưu cầu phúc lợi cho nhân dân, chúng ta đều phải toàn lực ủng hộ. Dù cho tài chính có eo hẹp hơn nữa, việc này cũng cần phải tăng cường thực thi. Hàn Đồng lúc này bày tỏ rõ thái độ. Đồng chí Quách Kiến Minh, anh quay về cố gắng suy nghĩ thêm một chút. Trước tiên, lập ra mấy nhóm lưu động, đem hình thức làm cho thành thục. Tôi muốn gặp chủ tịch tỉnh, dù chủ tịch tỉnh có bận thế nào, cũng không thể không gặp đồng chí cũ chứ. Bên ngoài truyền tới một giọng nói đầy tức giận. Hàn Đồng nhíu mày, tiếp tục nói. Đồng chí Kiến Minh, công tác của sở công an phải nắm thật chắc mới được. Binh! Lúc này, cửa bị một lực lớn đá tung ra. Hàn Đông ngừng lại, tức giận ngoảnh đầu nhìn. Một ông cụ sành sao đứng ở cửa, hai tay chống gậy, run run rẩy rẩy, vẻ mặt thì tức giận. Hứa Sâm cũng vào theo, giải thích cẩn thận. Chủ tịch tỉnh, cụ Tào nói có chuyện cần gặp ngài, tôi mời ông ấy trong một chút. Hàn Đông hiểu rồi, hóa ra đây chính là cụ Tào. Trước đây, Hàn Đông đã nhiều lần được nghe tên cụ Tào, cũng từng muốn gặp cụ Tào vì chuyện của Tào Tường, nhưng cụ Tào cự tuyệt, nói cụ già rồi, không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Không ngờ ông cụ lại chủ động tìm tới chỗ mình, hơn nữa có vẻ tức giận, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cụ Tào khỏe chứ, thật hiếm có cơ hội gặp cụ. Hàn Đông đứng lên, cười cười đi tới, đồng thời phê bình Hứa xong. Sao cậu lại làm như vậy? Muốn mời cụ Tào cũng không mời được đấy. Sao lại để cụ Tào chờ bên ngoài? Mặc dù tôi đang bàn chuyện công tác với đồng chí Kiến Minh, nhưng cũng không thể không gặp cụ Tào. Quách Kiến Minh đã đứng lên, cẩn thận chào cụ Tào một tiếng, sau đó chào Hàn Đông. Thấy dáng vẻ cụ Tào tới khởi bình hỏi tội, ông ta tránh đi thì tốt hơn. Hôm sau đến báo cáo công tác với Hàn Đông cũng được. Cụ Tào hừ một tiếng nặng nề, chống gậy ngồi xuống ghế. Vừa rồi Hàn Đông nói kiểu trong bông có kim, đương nhiên là ông cụ đã hiểu đấy. Hàn Đông mặc dù rất không thích hành vi cậy ra lên mặt của cụ Tào, nhưng vẫn rót một chén trà mời ông cụ, ngồi xuống, vẻ mặt ôn hòa tươi cười hỏi Hàn. Cụ Tào, ngài có chuyện gì vậy? Có chuyện gì ngài gọi điện thoại là được rồi. Tính tình của cụ Tào vẫn rất quái lạ đấy. Lần trước, Hàn Đông muốn đến nhà ông cụ thăm hỏi và nói chuyện của Tào Tường. Ai ngờ, ông cụ này cũng không giữ thể diện cho mình, trực tiếp cự tuyệt, bây giờ lại nổi giận đùng đùng đến đây, không biết là vì cái gì. Thật ra Hàn Đông biết Tào Tường đã bị đưa đi, bây giờ chắc là còn đang trong quá trình thẩm tra, nhưng đó là làm theo trình tự luật pháp, bất cứ ai cũng không thể nói gì, cho dù cụ Tào có sức ảnh hưởng rất lớn ở tỉnh Tây Xuyên cũng không thể can thiệp. Chủ tịch Hàn, tôi cứ nói thẳng, anh muốn lập uy cũng được, anh muốn làm theo luật tôi cũng không có ý kiến gì, Tào Tường không nên thần, bị trừng phạt cũng là đúng lẽ. Tôi cũng không ngăn cản các anh bắt nó, điều tra nó. Nhưng anh cũng không thể để cho người đánh gãy chân của nó chứ. Cụ Tào tức giận nói. Cho dù anh là con cháu của ông Hàn, cũng không thể khinh người quá đáng như vậy. Xem ra, cụ Tào đã bị chọc giận, ngay cả ông Hàn cũng nói ra rồi. Hàn Đông giật mình. Rất hiển nhiên, chuyện này cũng không hoàn toàn giống như mình nghĩ. Mặc dù cụ Tào tới vì chuyện Tào Tường, nhưng không chỉ là vì Tào Tường bị bắt, mà vì Tào Tường bị đánh gãy chân. Chuyện này Hàn Đông lại không biết gì. Thực tế, Hàn Đông chỉ yêu cầu cơ quan công an làm theo đúng luật, cũng không thể hỏi kỹ càng từng chi tiết như vậy. Cụ Tào, cụ không nên gấp gáp, để tôi gọi điện thoại hỏi xem. Hàn Đông cũng không giải thích quá nhiều. Dù sao, bây giờ hắn không biết có chuyện gì, giải thích thế nào cũng là dư thừa. Cụ Tào gõ chiếc gậy xuống đất mấy cái, tức giận cầm chén trà uống trà. Hàn Đông lập tức gọi cho giám đốc sở công an tỉnh Mã Trì Long, hỏi: "Đồng chí Mã Trì Long, chuyện Tào Tường rốt cuộc là thế nào? Sao lại bị gãy hai chân?" "Chủ tịch Hàn, tôi cũng không rõ chuyện này. Tôi lập tức tìm hiểu rồi báo cáo với chủ tịch Hàn." Lòng Mã Trì Long trầm xuống. Anh ta vẫn lo lắng mấy ngày này sẽ có chuyện với Hàn Đông. Bây giờ lại liên lụy đến cụ Tào thì càng phức tạp hơn. Hàn Đông tức giận: "Anh làm giám đốc sở công an thế nào đấy? Chuyện quan trọng như vậy mà anh cũng không biết sao? Cụ Tào đức cao vọng trọng, là đồng chí lão thành công hiến rất lớn cho tỉnh Tây Xuyên. Chúng ta không thể làm cho đồng chí lão thành chán nản. Tuy Tào Tường phạm pháp, nhưng chúng ta nhất định phải làm việc theo luật. Hiện giờ Tào Tường đã bị đãi ngộ không công chính ở cục công an. Anh là giám đốc sở không thể trốn tránh trách nhiệm. Tôi cho anh nửa giờ, lập tức sắp xếp điều trị. Điều tra rõ ràng việc này, nghiêm túc xử lý người có liên quan." Nói xong, Hàn Đông liền dập điện thoại. Cụ Tào ngồi bên nghe Hàn Đông gọi điện thoại, sắc mặt dần dần hòa hoãn xuống. Ông ấy đã biết, trước đó Hàn Đông cũng không biết chuyện đứa cháu bị gãy chân, hơn nữa cũng hiểu rằng chuyện của Tào Tường không liên quan đến Hàn Đông. Thật ra ngay từ đầu, cụ Tào cũng không tin là Tào Tường bị Hàn Đông hại lắm. Tuy ông ta chưa tiếp xúc với Hàn Đông, hơn nữa bởi vì lợi ích của bản thân mà có chút khó chịu với Hàn Đông, nhưng ông ta vẫn có chút hiểu biết về Hàn Đông. Biết người trẻ tuổi này làm việc công chính, không phải loại dựa vào bối cảnh mà làm cán bộ. Người như vậy sao có thể dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy chứ? Hơn nữa, cụ Tào cũng vô cùng khâm phục ông nội Hàn Đông, cụ Hàn. Trong quá trình cụ Tào làm chính trị, đã coi ông nội Hàn Đông như thần tượng của mình, từ lời nói đến việc làm, trong tâm lý không ngừng bắt chước. Ông ta cũng không tin con cháu của cụ Hàn sẽ có nhân phẩm như vậy. Sở dĩ nổi giận đùng đùng đến chỗ Hàn Đông khởi bình hỏi tội, chủ yếu là cụ Tào nhìn thấy đứa cháu bị gãy chân, bộ dáng đáng thương kia khiến ông ta vô cùng đau lòng. Đứa cháu này như cục thịt trong lòng ông ta, bởi vì vợ chồng con trai đều bỏ mình vì tai nạn giao thông, Tào Tường gần như là cụ Tào một tay nuôi lớn đấy. Cụ Tào tốn hao rất nhiều tâm huyết ở Tào Tường, quả thực coi cậu ta như cục thịt trong lòng. Khi Tào Tường gây ra chuyện như vậy, ông ta cũng rất đau lòng, thậm chí đã muốn dùng lực ảnh hưởng của mình giúp Tào Tường miễn xử phạt. Nhưng cuối cùng, nguyên tắc trong lòng vẫn là chiến thắng ý nghĩ này, mà là lặng yên cho mọi chuyện tiến triển. Thậm chí còn gọi cho Phó Chủ tịch tỉnh Lý Trạch Phong, nói ông ta không cần nể mặt mình mà giúp đỡ Tào Tường, nói ông ta dựa theo pháp luật và nguyên tắc làm việc là được. Nhưng chuyện sau đó khiến cụ Tào vô cùng phẫn nộ. Ông cụ cảm thấy Hàn Đông muốn lấy chuyện này lập uy thì thôi, nể mặt cụ Hàn, mình nhường một chút cũng không sao cả. Nhưng sau khi Tào Tường bị bắt, lại bị người ta đánh gãy chân, cái gì cũng có thể nhẫn, nhưng không thể chịu nhục. Cho nên, ông cụ không kìm nổi phẫn nộ, đi đến đây đòi công bằng. "Cụ Tào, chuyện này tôi đã yêu cầu cục công an xử lý. Ngài yên tâm, chuyện này bất kể là trách nhiệm của ai, tôi sẽ truy xét đến cùng, nhất định trả lại sự công bằng cho ngài." Hàn Đông nói thành khẩn. Bây giờ, hắn cũng có thể hiểu tâm tình cụ Tào. Dù sao đứa cháu mình thường yêu nhất bị bắt đã đủ tức giận, còn sinh ra chuyện như vậy, bất kỳ ai cũng sẽ không thoải mái. Hơn nữa, tuy rằng Tào Tường phạm pháp, nhưng cũng không thể làm chuyện gì ngoài pháp luật. Đây cũng là vi phạm ý định ban đầu của Hàn Đông đấy. Thấy thái độ của Hàn Đông vẫn rất tốt, cụ Tào thở dài một tiếng, nói: "Chủ tịch Hàn, vừa rồi thái độ của tôi cũng không đúng, cũng không phải tôi nhằm vào chủ tịch Hàn. Đối với Tào Tường, tôi cũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng thằng nhóc này từ nhỏ đã không có cha mẹ, là do một tay tôi nuôi lớn đấy. Thấy nó đi vào ngã rẽ, lòng tôi cũng không chịu nổi." Nhìn cụ Tào than thở, trong lòng Hàn Đông cảm động, đáng thương cho tấm lòng bậc trưởng bối. Vì con cháu, các bậc trưởng bối dồn hết yêu thương, nhưng bọn con cháu lại không nhất định sẽ để ở trong lòng. Tâm trạng cụ Tào dần dần bình tĩnh lại, hàn huyên với Hàn Đông một lát, rồi đứng lên chào tạm biệt. Hàn Đông tiễn cụ Tào xuống tầng dưới, nhìn ông cụ lên xe, mới xoay người lên lầu. Cụ Tào đến khởi bình hỏi tội cũng giúp cho Hàn Đông tìm được một cái cớ. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Hàn Đông gọi điện thoại chất vấn Mã Trì Long. Hơn nữa có chuyện Lý Thiết Trụ báo cáo về công về tờ, nhất định có thể bắt được Mã Trì Long. Vừa mới trở về phòng làm việc không lâu, Mã Trì Long liền tới, vẻ mặt áy náy, ngồi nửa mông trên ghế trước mặt Hàn Đông, cẩn thận nói: "Chủ tịch Hàn, dựa theo chỉ thị của ngài, tôi đã điều tra rõ ràng chuyện của Tào Tường. chân của Tào Tường chỉ bị gãy xương. Chỉ bị gãy xương? Sắc mặt Hàn Đông trầm xuống. Chẳng lẽ gãy xương còn chưa đủ sao? Đồng chí Mã Chỉ Long, tư tưởng của anh có vấn đề à? Chẳng lẽ theo ý anh đó là vấn đề nhỏ? Anh không nghĩ tới Tào Tường gặp chuyện như vậy ở cục công an. Anh làm giám đốc sở công an tỉnh, không có trách nhiệm gì sao? Chủ tịch tỉnh, tôi không làm tốt công tác của mình, chủ yếu là giám sát đội ngũ cơ sở không nghiêm. Chuyện này, mặc dù nói là Tào Tường đánh lén cảnh sát nên bị như vậy, nhưng trên thực tế khách quan, quả thật đã khiến Tào Tường bị thương tổn nhất định. Hơn nữa bởi vì chuyện liên quan tới đồng chí Lão Thành nên mang đến ảnh hưởng rất lớn tới công tác của chúng ta. Anh ta nói vậy, coi như nói lòng vòng, cùng lúc tỏ vẻ nhận sai, mặt khác cũng giải thích một chuyện. Tuy anh ta biết Hàn Đông nhìn mình không vừa mắt, muốn đẩy mình xuống, nhưng anh ta cũng sẽ không bó tay chịu trói. Chuyện của Tào Tường chỉ là cho Hàn Đông thêm một cái cớ mà thôi. Mã Chi Long buồn bực suy nghĩ. Thái độ của Hàn Đông càng ngày càng rõ ràng. Vị trí giám đốc sở công an chỉ sợ cũng ngồi không được bao lâu. Trong lòng anh ta rất không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào. Lúc trước lên được là nhờ đi tắt, hơn nữa còn bị Hàn Đông tìm được sơ hở, nên cho dù bí thư tỉnh ủy Phạm Đồng Huy đỡ anh ta, cũng không thể giữ được cái ghế này nữa. Hai ngày này, Mã Chi Long đang nghĩ biện pháp xử lý quan hệ với Tiểu Tôn. Chỉ có điều, lúc trước tương đối dễ dàng có được cô gái này, bây giờ muốn vứt bỏ lại không dễ dàng. Mình khuyên can mãi, cô ta cũng không chịu rời khỏi Thục Đô. Nếu thật sự không được, chỉ có thể dùng thủ đoạn khác. Mã Chi Long nghĩ thầm. Anh ta cho rằng, chỉ cần khiến Tiểu Tôn rời khỏi mảnh đất thị phi này, khiến người khác không tìm thấy cô ta, thì anh ta sẽ tương đối an toàn. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất là khiến cô gái này hoàn toàn vô thành vô tức biến mất, sẽ hủy diệt luôn những chứng cứ có liên quan. Vậy thì tuyệt đối không còn điểm yếu rồi. Ngồi lên xe, Mã Chi Long nghĩ đến tình cảnh hiện tại, trong lòng bất giác sinh ra một ý nghĩ điên cuồng. Đồng chí Trạch Phong, hệ thống công an nhất định phải mau chóng chỉnh đốn đi. Hàn Đông nói đầy thâm ý. Vừa rồi, cụ Tào đến phòng làm việc của tôi chất vấn đây. Một đồng chí Lão Thành có thể kiên trì nguyên tắc ủng hộ công tác của chúng ta cần phải rất cảm kích, cần có thái độ công chính xử lý vấn đề của Tào Tường. Nhưng Tào Tường lại bị đánh gãy hai chân ở trong cục công an. Điều đó nói lên cái gì? Cơ quan công an làm việc như vậy sao? Thời gian trước, cơ quan công an tìm mọi cách kéo dài điều tra chuyện Tào Tường hoàn toàn là không đúng. Bây giờ thì ngược lại, cơ quan công an không thể làm theo luật pháp, vì dân phục vụ sao? Nghe Hàn Đông liên tiếp chất vấn, Lý Trạch Phong cảm giác được Hàn Đông hết sức bất mãn với sở công an. Thật ra, Lý Trạch Phong làm phó chủ tịch cũng muốn vươn tay vào hệ thống công an. Chỉ tiếc, anh ta còn không phải ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nên cũng không có người phát ngôn ở sở công an. Bây giờ, Hàn Đông cố ý nhằm vào sở công an, anh ta cảm thấy đây là một cơ hội rất không tệ. Anh ta chắc là có thể đi theo Hàn Đông đạt được chỗ tốt nhất định. Tuy rằng, trước đây vì chuyện của Tào Tường, trong lòng Lý Trạch Phong hơi khó chịu, nhưng bây giờ cũng coi như đã xong chuyện, anh ta cũng không cần phải để chuyện này ở trong lòng. Dù sao, con người luôn phải hướng về tương lai mà. Mặc dù Hàn Đông mới đến không lâu, nhưng đã thể hiện thái độ mạnh mẽ, cứng rắn. Hơn nữa, nhất định anh ta muốn đạt được thành tích tốt ở tỉnh Tây Xuyên. Mình đi theo anh ta, chắc hẳn cũng có thể làm được chút việc. Ít nhất, tiếng nói sẽ có trọng lượng hơn, thậm chí còn có khả năng tiến thêm một bước nữa, trở thành ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Lý Trạch Phong âm thầm suy nghĩ. Trong mắt rất nhiều người, phó chủ tịch tỉnh đã là quyền cao chức trọng, nhưng chính bản thân anh ta sao có thể thỏa mãn chứ? Phó chủ tịch tỉnh cũng có xếp hạng trước sau, cán bộ cấp thứ trưởng trong toàn tỉnh cũng không ít, nhưng người chân chính có quyền lực là những người làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy kia. Không vào ủy viên thường vụ thì cũng chỉ có thể quản được việc chứ không quản được người. Quyền lực lớn nhỏ hoàn toàn khác nhau đấy. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Trạch Phong cũng đã có quyết định. Nếu Hàn Đông nhằm vào sở công an, vậy thì mình liền ở phía sau phất cờ hò reo, đến lúc đó cũng dễ kiếm được một chén canh. Đúng vậy, chủ tịch tỉnh, công tác của sở công an quả thật có rất nhiều chỗ cần chỉnh đốn. Đầu tiên là thái độ làm việc, sự lười biếng đã thành phong trào. Tiếp theo là phương thức làm việc, phương thức chấp pháp tồn tại vấn đề rất lớn, đưa tới không ít mâu thuẫn xã hội. Trong xã hội bây giờ, đều nói dây vào ai cũng được, đừng dây vào cảnh sát. Một số đồng chí cảnh sát của chúng ta tác phong không nghiêm túc, một số ít còn công khai mặc trang phục cảnh sát đi tới các chỗ ăn chơi. cho nên khiến dân chúng cảm giác bọn họ cùng một ruột với mấy thằng lưu manh đầu đường xó chợ. Lý Trạch Phong theo ý của Hàn Đồng nêu ra rất nhiều vấn đề của hệ thống công an. Thực tế, mấy vấn đề này vẫn luôn tồn tại, cho dù đội ngũ trong sạch như thế nào, cũng có khả năng tốt xấu lẫn lộn. Huống chi, đội ngũ cán bộ tỉnh Tây Xuyên vốn đã không tốt lắm, cho nên càng có nhiều vấn đề. Đồng chí Trạch Phong nói rất đúng. Đội ngũ công an quả thật có nhiều vấn đề nghiêm trọng, cần tiến hành chỉnh đốn gấp, giống như một căn bệnh mãn tính, cần phải tiến hành một cuộc phẫu thuật mới được. Hàn Đông nói, vô cùng vừa lòng với thái độ của Lý Trạch Phong. Nhìn từ chuyện của Tào Tường, người này hiểu được nên xử sự như thế nào, cũng là một người đáng để mời chào. Mặc dù anh ta không phải là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng dù gì cũng là phó chủ tịch tỉnh. Trước tiên cứ mời chào về phía mình cũng có lợi cho công tác. Không cần mạnh mẽ chỉnh đốn tác phong làm việc của đội ngũ công an. Tôi thấy tác phong của cán bộ tỉnh Tây Xuyên chúng ta từ trên xuống dưới đều cần chỉnh đốn mạnh. Vừa rồi anh cũng thấy phòng đốc tra thông báo đấy. Trong cơ quan gần thuộc đô như vậy mà còn tồn tại nhiều vấn đề như thế. Đây là ở ngay dưới mắt tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Nếu như là thành phố khác thì sao? Chỉ sợ tình hình càng nghiêm trọng hơn. Cho nên nhất định phải đẩy mạnh kiến thiết đội ngũ cán bộ. Mà tình thế trước mắt, để đẩy mạnh kiến thiết đội ngũ cán bộ, điều đầu tiên chính là phải đẩy mạnh kiểm sát, giám sát đội ngũ cán bộ. Tăng cường giám sát đội ngũ cán bộ cần một chế độ hoàn thiện, mà không chỉ là hô khẩu hiệu làm qua loa là xong. Ủy ban kỷ luật và giám sát phải thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình. Hàn Đông nói rất nhiều với Lý Trạch Phong. Nếu muốn dùng Lý Trạch Phong, phải để anh ta hiểu được suy nghĩ của mình. Như vậy khi anh ta làm việc mới có thể tìm được con đường chính xác. Lý Trạch Phong được phân công quản lý công an tư pháp. Mặc dù lực khống chế đối với sở công an khá yếu, nhưng anh ta ra mặt làm một số công tác đôn đốc giám sát cũng là danh chính ngôn thuận, ai cũng không có lý do gì phản đối. Lý Trạch Phong vô cùng nghiêm khắc lắng nghe lời nói của Hàn Đồng. Anh ta hiểu được lần này Hàn Đồng không chỉ nhằm vào hệ thống công an, hắn ta đang bày một bàn cờ lớn hơn nữa, mà hệ thống công an chỉ là một cánh cửa để đi qua thôi. Như vậy trong khi mình làm việc thì càng phải biểu hiện nhiều hơn. Trở về phòng làm việc của mình, Lý Trạch Phong liền gọi phó trưởng ban thư ký Đường Khai Minh vào, trò chuyện với anh ta rất lâu, cho anh ta nhiệm vụ khai triển công tác chấn chỉnh bộ tư pháp. Mà Hà Đông thì tìm Trương Mạn Thành nói chuyện, bảo cô ấy bắt tay vào làm một kế hoạch giám sát khả thi. Còn nửa tháng nữa sẽ mời họp đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân. Trong khoảng thời gian này, Hàn Đông muốn tới các bộ phận đề cao tỷ lệ thắng. Đợi đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân tuyển cử xong, Hàn Đông sẽ bắt đầu động thủ. Ngày 19 tháng 5, Đại hội đại biểu Nhân dân lần thứ 3 tỉnh Tây Xuyên long trọng khai mạc ở hội trường lớn Thục Đô. 10 giờ sáng, trong tiếng quốc ca trang nghiêm, chủ tọa đại hội, chủ tịch thường vụ, chủ tịch Phạm Đồng Huy tuyên bố khai mạc đại hội. Trong danh sách đại biểu có 899 người, có 831 đại biểu đến dự, phù hợp số người theo quy định. Đại hội có 3 đề tài thảo luận. Nghe Chủ tịch tỉnh Hàn Đồng báo cáo về công tác chính phủ, bản dự thảo báo cáo văn bản kinh tế quốc dân tỉnh Tây Xuyên năm 2004 và kế hoạch phát triển xã hội năm 2005, bản dự thảo báo cáo văn bản tình hình chấp hành tài chính dự toán tỉnh Tây Xuyên năm 2004 và tài chính dự toán năm 2005, đưa cho các vị đại biểu thẩm tra. Khi Hàn Đồng báo cáo công tác chính phủ trong năm 2004, dựa theo sự sắp xếp của Trung ương Đảng, Chính phủ nội các, dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh giám sát và ủng hộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh động viên và tổ chức nhân dân toàn tỉnh, chứng thực khoa học và chiến tích chính xác, xử lý cải cách chính xác phát triển quan hệ ổn định, thực thi mở rộng ra Tây Bộ, đẩy mạnh 3 thay đổi, dựa theo yêu cầu của 5 kế hoạch, 5 kiên trì, càng thêm chú trọng lấy nhân dân làm gốc, càng thêm chú trọng thực hiện kế hoạch, càng thêm chú trọng cải cách đổi mới, càng thêm chú trọng khống chế điều tiết vĩ mô, không tránh né vấn đề gian khó, xử lý mâu thuẫn phức tạp và liên tục phối hợp phát triển, khai thác đổi mới, kinh tế quốc dân, các hạng sự nghiệp tiến bộ toàn diện, duy trì ổn định chính trị xã hội. Hà Đông đánh giá công tác một năm theo 3 phương diện. Khống chế điều tiết vĩ mô lấy được thành quả tính giai đoạn, kinh tế liên tục tăng trưởng, đẩy mạnh thực hiện 3 điều thay đổi, mở ra cải cách lấy được hiệu quả mới, sự nghiệp xã hội tiến bộ toàn diện, cuộc sống nhân dân được cải thiện. Hàn Đông báo cáo kế hoạch năm 2005 theo 5 phương diện. tăng mạnh điều tiết kinh tế, duy trì phát triển kinh tế, tăng cường giám sát thị trường, xây dựng môi trường cạnh tranh công bình, cải thiện quản lý xã hội, cố gắng xây dựng xã hội hài hòa, làm tốt phục vụ công cộng, sự nghiệp, phồn vinh xã hội, quan tâm đến khó khăn của quần chúng, cải thiện cuộc sống của nhân dân. Khi nói đến tăng cường kiến thiết chính phủ, Hà Đông nói, một năm mới, chúng ta phải dựa theo yêu cầu vì dân, phải cụ thể, thanh liêm, vững chắc tạo quan niệm chấp chính vì dân. Các cán bộ cần nhớ kỹ hai điều phải làm: duy trì thái độ tốt, thay đổi quan niệm, thay đổi chức năng, thay đổi tác phong, phải tách việc tư ra khỏi việc công, tăng cường năng lực kiến thiết hành chính, không ngừng tăng cường năm loại năng lực, cố gắng tạo ra một chính phủ nhân dân liêm khiết, hiệu suất cao, kiên trì hành chính khoa học, kiên trì hành chính dân chủ, kiên trì hành chính theo luật, kiên trì chống tham nhũng. Tham gia đại hội còn có tỉnh ủy Tây Xuyên, quân khu Thục Đô, ủy ban nhân dân tỉnh, mặt trận tổ quốc tỉnh, quân khu không quân Thục Đô, quân khu tỉnh, tòa án nhân dân cấp cao, viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Đồng chí phụ trách trung đoàn cảnh sát có vũ trang tỉnh, các đồng chí lão thành tỉnh, ủy viên thường vụ quốc hội, mặt trận tổ quốc cả nước tại tỉnh Tây Xuyên, cùng với các đảng dân chủ cấp tỉnh, đồng chí phụ trách hội liên hiệp công thương nghiệp và đại biểu phái nhân sĩ vô đảng. Mọi người đối với đề xuất công việc của Hàn Đông đều nghe vô cùng chăm chú. Tuy rằng Hàn Đông đến tỉnh Tây Xuyên không lâu, nhưng đã biểu hiện ra thái độ tích cực. Hơn nữa, rất nhiều người đang ngồi đó cũng biết chiến tích trước đây của Hàn Đông, cho nên vô cùng chú ý đối với ý kiến của Hàn Đông khi nhậm chức chủ tịch tỉnh Tây Xuyên. Từ báo cáo của Hàn Đông, mọi người cảm giác được Hàn Đông chú ý tới ba phương diện lớn: dân sinh, thiết thực, liêm khiết đều là các lĩnh vực tập trung khá nhiều mâu thuẫn. Xem ra, hắn ta đang chuẩn bị làm một phen sự nghiệp ở tỉnh Tây Xuyên rồi. Ngày 28 tháng 5, Hàn Đông thuận lợi được bầu làm chủ tịch tỉnh Tây Xuyên. Khi đọc diễn văn, Hàn Đông lại nhấn mạnh ba điểm chính trong công tác sau này và đưa ra nhiệm vụ cấp bách trước mắt là phải tăng cường kiến thiết chính phủ, cải thiện tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, tăng cường giám sát quản lý các bộ phận. Hàn Đông nhấn mạnh bộ phận giám sát, đốc trá phải khai triển công việc độc lập và hữu hiệu. Ngồi trên đài chủ tịch, Phạm Đồng Huy nghe Hàn Đông nói chuyện, trong lòng thầm nghĩ. Hàn Đông thông qua tuyển cử, đã chuẩn bị gây chiến sao? Lúc trước anh ta đưa ra rất nhiều ý kiến phê bình công tác sở công an. Xem ra, bước tiếp theo sẽ chính thức động thủ. Tên mã trên lòng kia đúng là chẳng được việc gì. Vấn đề của sở công an đã không ít, còn để Hàn Đông tìm được cớ ra tay. Tuy nhiên, nếu Hàn Đông nghĩ có thể nắm được sở công an một cách dễ dàng như vậy, thì hắn nhầm to rồi. Phạm Đồng Huy tràn đầy tin tưởng. Cho dù Mã Chi Long không ra gì, nhưng mình cũng phải hết sức bảo vệ anh ta, không để cho Hàn Đông muốn làm gì thì làm được. Tuy Phạm Đồng Huy cảm thấy Mã Chi Long rất không ra gì, trong lòng rất không thích, nhưng vì ích lợi của mình, vì bảo vệ uy tín của mình, ông ta không cho phép Hàn Đông nhằm vào sở công an động tay động chân đấy. Cho dù là một bãi bùn lầy, cũng không thể để Hàn Đông dẫm lên, cho dù là một con chó, cũng phải do chủ nhân của nó là Phạm Đồng Huy đến xử lý. Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân thuận lợi chấm dứt, Hàn Đông cũng chính thức trở thành chủ tịch tỉnh Tây Xuyên. Sau đó, hắn đã không có gì băn khoăn, có thể buông tay buông chân thực hiện lý tưởng của chính mình. Trên đại hội, Hàn Đông nhắc tới phương hướng công tác trong năm mới của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cũng là điều Hàn Đông coi trọng nhất. Lúc trước, khi văn phòng thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo sáng tác bộ máy trưng cầu ý kiến, Hàn Đông liền cố ý đưa ra ba phương diện dân sinh, thiết thực và trong sạch hóa bộ máy chính trị. Tinh lực của một người là có hạn, Hàn Đông cũng không thể làm được mọi thứ. Đầu tiên phải nắm chắc trọng điểm, bắt lấy mâu thuẫn chủ yếu, như vậy mới có thể xử lý công tác ở phương diện khác. Đương nhiên, theo lời của các đại biểu Hội đồng Nhân dân, Hàn Đông cũng cảm thấy mọi người rất tán thành với ba công tác này, mấu chốt là chấp hành như thế nào. Trên thực tế, vô cùng nhiều kế hoạch quy hoạch rất tốt, nhưng một kế hoạch không được thực hiện thì cũng chỉ là rỗng tuếch. Đầu tiên, phải thay đổi đội ngũ cán bộ. Chuyện này đã có mở đầu, sẽ là trọng điểm để thực hiện các công tác khác ở Thục Đô. Hàn Đông nghĩ thầm. Đương nhiên, ngoại trừ có chế tài với kẻ sai, cũng cần có tấm gương tốt để biểu dương. Việc này lấy Thành ủy Vinh Châu làm tấm gương đi. Dù sao, mấy năm nay thành phố Vinh Châu xây dựng môi trường khá tốt. Nếu mỗi địa phương đều có thể làm giống như thành phố Vinh Châu, coi như đã hành động vì nhân dân rồi. Nghĩ đến đây, Hàn Đông liền cầm điện thoại lên, gọi cho bí thư Thành ủy thành phố Vinh Châu, Lam Nguyên Ninh. Chào Chủ tịch Hàn. Giọng nói vui vẻ của Lam Nguyên Ninh vang lên. Vừa mới bế mạc đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân, Hàn Đông liền chủ động gọi điện thoại cho mình. Chuyện này với anh ta tuyệt đối là một chuyện vui. Ít nhất cho thấy, trong suy nghĩ của Hàn Đông, mình vẫn rất có địa vị. Anh ta cũng là vừa từ Thục Đô trở về thành phố Vinh Châu. Đối với phương châm thi hành biện pháp chính trị, Hàn Đông nói ra ở Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân, anh ta cũng nghiêm túc tự hỏi mình và kết hợp tình hình ở thành phố Vinh Châu sơ bộ xác định bước tiếp theo để phát triển. Tuy anh ta cảm thấy thành phố Vinh Châu cũng không còn nhiều công tác quan trọng lắm, nhưng bây giờ vẫn cần phải làm theo chỉ thị của Hàn Đông, yêu cầu công tác của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố hướng đến dân sinh nhiều hơn, phải làm việc thiết thực, trình độ phát triển kinh tế của thành phố Vinh Châu ở toàn tỉnh cũng tương đối khá rồi. Như vậy, kế tiếp phải tiến thêm tăng cường chất lượng phát triển kinh tế. Hàn Đông khẽ mỉm cười nói, Nguyên Ninh à, về việc kiến tạo môi trường ở thành phố Vinh Châu, các anh tổng kết một số kinh nghiệm thành công, tương lai ủy ban nhân dân tỉnh phải phát triển ra toàn tỉnh. Nghe xong lời nói của Hàn Đông, Lam Nguyên Ninh vô cùng vui vẻ. Nếu Hàn Đông đưa thành phố Vinh Châu là thành phố tiên tiến điển hình để tiến hành mở rộng thì chính là một chiến tích thật tốt, tương lai có cơ hội thăng tiến thì coi như là ưu thế lớn nhất của anh ta. Cảm ơn Chủ tịch Hàn tán thành, tôi sẽ mau chóng đem tư liệu tổng kết giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh lãnh đạo đến thành phố Vinh Châu thị sát chỉ đạo công tác. Lam Nguyên Ninh cung kính nói. Hàn Đông nói. Đến lúc đó, tôi sẽ cho các đồng chí ở thành phố khác tới thành phố Vinh Châu lấy kinh nghiệm. Cho nên cũng hy vọng thành phố Vinh Châu không được buông lỏng yêu cầu, cần gia tăng công tác, tăng cường ý thức phục vụ và thái độ phục vụ, đề cao tính tích cực và hiệu suất công tác. Vừa mới cúp điện thoại không lâu, Hứa Song liền tiến vào báo cáo. Chủ tịch tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Tôn đến đây. Hàn Đông gật đầu nói. Mời anh ta vào đi. Cùng lúc đó, trong lòng Hàn Đông nghi hoặc, Tôn Hải Quân đến đây có chuyện gì? Lẽ ra anh ta là Đảng ủy Công an, trừ phi có tình huống đặc biệt, hoàn toàn không cần phải đến chỗ mình báo cáo công tác. Nếu để cho người khác thấy thì ảnh hưởng cũng không tốt. Nhưng Hàn Đông cũng biết Tôn Hải Quân là người có chừng mực, cho nên nhất định là có chuyện quan trọng gì thì anh ta mới đến đấy. Rất nhanh, Tôn Hải Quân đã vào rồi. Anh ta cười chào Hàn Đông, vừa ngồi xuống liền vô cùng hưng phấn nói. Chủ tịch tỉnh, đã điều tra xong. Đã điều tra xong cái gì? Hàn Đông nghi ngờ, mình cũng không có giao cho anh ta nhiệm vụ gì mà. Chính là chuyện của Mã Chi Long đó. Tôn Hải Quân nói. Nhìn tên kia mặt ngoài tỏ ra nghiêm trang, vậy mà đi bao gái, ngoại trừ Tôn Tiệp, còn có người khác, nhưng lão ta che giấu rất giỏi, không chỉ giấu giếm mấy người đàn bà kia, còn giấu giếm được cả những người khác. Lần này, nếu không nhờ Tôn Tiệp, chúng ta thật sự không tra ra bộ mặt thật của Mã Chi Long. Đoán chừng là do biết bị điều tra, nên hai ngày này, Mã Chi Long ép Tôn Tiệp rời khỏi Thục Đô, cô ta lại quyến luyến Thục Đô, cũng không biết Mã Chi Long nghĩ gì, không ngờ lại đi tìm người hại Tôn Tiệp, bị người của tôi bắt được. Tôn Tiệp sợ tới mức chết khiếp, quá tức giận Mã Chi Long, khai ra không ít chuyện. Chúng tôi điều tra rõ ràng, hiện nay ở Thục Đô, Mã Chi Long có 3 cô tình nhân, mỗi tình nhân đều được lão ta mua nhà, người đứng tên cũng là mấy người đàn bà kia. Cách một khoảng thời gian, lão ta lại hẹn hò với họ một lần, cuộc sống rất thoải mái đấy. Nhìn bộ dáng Tôn Hải Quân vô cùng hưng phấn, Hàn Đồng cũng biết là rất vô lý. Tuy Hàn Đồng cũng có ý đẩy Mã Chi Long đi, nhưng cũng không ngờ kẻ này còn có bản lĩnh như vậy. Một tình nhân không đủ, có tới những 3 người, thật sự là đừng trông mặt mà bắt hình dòng. Cho nên cần phải giám sát đội ngũ cán bộ. Hàn Đồng thở dài một tiếng nói. Nếu có cơ chế giám sát tốt hơn, tôi nghĩ là gan của Mã Chi Long cũng không thể lớn như vậy được. Tôn Hải Quân gật đầu nói. Đúng vậy, hiện tại đội ngũ của chúng ta, đặc biệt là đội ngũ cơ sở làm việc trong môi trường rất không tốt, tác phong cuộc sống của một số cán bộ rất có vấn đề, thậm chí thông qua bồ bịch để ganh đua so sánh. Rất buồn cười, nhưng là sự thật. Đội ngũ cán bộ như vậy, sao có thể an tâm vì dân phục vụ chứ? Môi trường như vậy, nhất định phải tiến hành đôn đốc từ trên xuống dưới, tiến hành xử phạt nghiêm khắc. Quách Kiến Minh là người như thế nào? Hàn Đông hỏi. Tôn Hải Quân hơi sừng sốt, lập tức nói. Người này năng lực cá nhân cũng không tệ lắm. Tuy thoạt nhìn rất nhã nhặn, nhưng làm việc thì quyết đoán. Trước kia khi quản lý bộ phận hình sự, đã phá nhiều vụ án lớn. Với tình trạng hiện tại của Sở Công an, chỉ có người như vậy đến chủ trì công tác mới có thể thay đổi nhanh chóng. Anh ta nghe Hàn Đông hỏi như vậy, liền biết Hàn Đông đã chuẩn bị động thủ, hơn nữa đã có mục tiêu. Tuy rằng không phải người mình muốn đề cử, nhưng Quách Kiến Minh quan hệ với mình cũng không tệ, cho nên cũng đánh giá một cách khách quan. Hàn Đông gật đầu nói, tôi hiểu rồi, chuyện của Mã Chi Long anh cũng đừng xen vào nữa, để mọi chuyện đi theo con đường chính quy đi. Tôi hiểu rồi, Tôn Hải Quần cười nói. Tuy rằng anh ta toàn lực nhằm vào Mã Chi Long, nhưng cũng không nghĩ mình sẽ quay lại sở công an. Anh ta đã đi ra sở công an, sẽ không quay về nữa. Hơn nữa, bây giờ mục tiêu của anh ta cũng không còn là vị trí ở sở công an nữa. Nếu Hàn Đông có thể ủng hộ anh ta tiến thêm một bước lớn, dù sao, anh ta ngồi cái ghế cấp giám đốc sở lâu như vậy rồi, bây giờ lại là phó bí thư đảng ủy. Nếu có cơ hội, vẫn rất có khả năng lên cao. Đó cũng là nguyên nhân sau khi Hàn Đông đến đây, Tôn Hải Quân lại có tham vọng với tiền đồ của mình. Rất nhanh, Ủy ban Kỷ luật tỉnh liền nhận được thư tố cáo nặc sành của người biết rõ mọi chuyện. Trong thư có kèm rất nhiều tài liệu tỉ mỉ xác thực, đều là nhằm vào Giám đốc Sở Công an Mã Chi Long. Tài liệu tố cáo liệt kê ra rất nhiều hành động xấu xa của Mã Chi Long, ví dụ như tình huống tham ô hối lộ, cuộc sống, hành hình bức cung. Về cơ bản đều đưa ra những ví dụ rất cụ thể, vừa nhìn liền biết là không phải tin đồn vô căn cứ. Chuyện này được sự chú ý cao độ của Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Chu Lộ Lương. Sau khi nghiêm túc thẩm tra tài liệu tố cáo, ông ta liền gọi điện thoại cho Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đồng Huy. Sau khi kết nối được, liền nói, Bí thư Phạm, tôi là Chu Lộ Lương, anh có thời gian không? Có chút chuyện muốn báo cáo với anh một chút. Ngữ khí của ông ta rất nghiêm túc. Phạm Đồng Huy vừa nghe liền hiểu được nhất định là có chuyện gì quan trọng. Bởi vì chuyện có thể khiến cho chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh chú ý chắc chắn không phải là những chuyện nhỏ nhặt. Y lập tức nói, được, Lộ Lương, anh đến đây đi. Rất nhanh, Chu Lộ Lương liền cầm những tài liệu tố cáo kia đến văn phòng Phạm Đồng Huy. Ngồi xuống, cũng không hàn huyên, trực tiếp đưa tài liệu tố cáo cho Phạm Đồng Huy, nói, Bí thư Phạm, đây là thư tố cáo mà Ủy ban Kỷ luật tỉnh mới nhận được, đối tượng tố cáo là Giám đốc Sở Công an tỉnh Mã Chi Long. Phạm Đồng Huy trong lòng hồi hộp một chút, dựa vào cảm giác đầu tiên, y cảm thấy chắc chắn là Hàn Đồng cuối cùng cũng ra tay rồi. Chu Lộ Lương báo cáo tóm tắt với Phạm Đồng Huy về nội dung trong thư tố cáo, nói, Bí thư Phạm, theo nội dung tố cáo, rất nhiều phương diện có căn cứ có thể điều tra ra, một số người đương sự cũng có thể liên lạc, đối chất bất cứ lúc nào. Vì vậy, tỉnh ủy vô cùng coi trọng chuyện này. Tôi đề nghị nên nhanh chóng điều tra cụ thể nội dung trong thư tố cáo. Thông qua điều tra cũng có thể xác định sự thực. Nếu như Mã Chi Long quả thực giống như những gì trong thư nói, vậy thì đó là vì dân chưa hại. Nếu thư tố cáo chỉ là hư cấu, thì như vậy cũng có thể chứng minh sự trong sạch của đồng chí Mã Như Long, có thể khiến ông ta yên tâm làm việc. Phạm Đồng Huy sắc mặt trầm xuống, y cảm nhận được Chu Lộ Lương có chút thiên lệch nhất định trong chuyện này. Từ lời nói của ông ta có thể nghe ra, ông ta khá tin tưởng những gì thư tố cáo nói, vậy thì điều này vô cùng bất lợi với Mã Chi Long. Dù sao, nếu Ủy ban Kỷ luật quyết tâm điều tra một người, thì người này rất khó mà một chút chuyện cũng không tìm ra, nói gì đến thân nằm trong hệ thống công an. Bình thường tiếp xúc với rất nhiều phương diện, tiếp xúc với những cám dỗ cũng rất nhiều, hay đi ở bên sông, làm sao có thể không ướt giày, dưới mông Mã Chi Long chưa chắc đã sạch sẽ. Đồng chí Lộ Lương, tôi thấy như vậy không thỏa. Phạm Đồng Huy phủ quyết đề nghị của Chu Lộ Lương trước. Chỉ dựa vào một bức thư tố cáo không có thật mà tiến hành điều tra khắp lượt với một cán bộ, đây không phải thái độ khoa học. Đối với cán bộ của chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối. Dù sao, đội ngũ cán bộ của chúng ta đã thông qua rất nhiều khảo nghiệm, là đại biểu ưu tú đã chứng minh bản thân trong thực tiễn. Nếu như ngay cả đồng chí của mình chúng ta cũng không tin tưởng, thì làm sao triển khai công việc được chứ? Vì vậy tôi thấy không thể gây chiến. Đương nhiên, tìm hiểu một chút với quy mô nhỏ cũng là điều nên làm. Ví dụ như anh đích thân tìm Mã Chi Long nói chuyện, đại khái tìm hiểu tình hình trước, đây mới là thái độ chịu trách nhiệm với các đồng chí của chúng ta. Đương nhiên rồi, với những đồng chí quả thực có vấn đề, chúng ta cũng không thể nhân nhượng, chỗ nào nên điều tra xử lý thì nhất định không được lưu tình mà xử lý. Trong đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đưa ra yêu cầu thanh liêm chấp chính mà. Chu Lộ Lương đã hiểu, Phạm Đồng Huy có chút khó chịu với Hàn Đông, đem chuyện lần này quy tội lên người Hàn Đông. Chắc chắn nghĩa là Hàn Đông sẽ khiến người khác tố cáo Mã Chi Long. Đối với Chu Lộ Lương mà nói, cho dù là ai tố cáo đều như vậy, ông ta chỉ phụ trách điều tra, chứ không muốn tham gia quá nhiều vào việc tranh đấu giữa những người ở tỉnh. Mặc dù ông ngoại Hàn Đông là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật nhiệm kỳ trước, có danh tiếng rất lớn ở hệ thống ủy ban kỷ luật, cho dù bây giờ về hưu rồi, nhưng lời nói vẫn rất có lực uy hiếp. Nhưng dưới con mắt của Chu Lộ Lương, thân là cán bộ của ủy ban kiểm tra kỷ luật, phải bình tĩnh trước, duy trì thái độ điềm nhiên, chỉ có thế mới có thể thật sự làm đến mức chí công vô tư. Nếu không thì nếu như tham gia vào quá trình tranh đấu này, rất dễ xảy ra vấn đề ở trên chốn quan trường. Đối với những bức thư nhằm vào Mã Chi Long này, Chu Lộ Lương cũng không cần biết chúng đến từ đâu, chỉ cần thư tố cáo có giá trị là phải đi điều tra. Nhưng điều tra một cán bộ cấp giám đốc sở thì phải được sự ủng hộ của bí thư tỉnh ủy trước. Nếu thật sự muốn xử lý thì còn phải thông qua thảo luận của hội nghị thường vụ. Bây giờ, mặc dù là giai đoạn điều tra sơ bộ, nhưng cũng cần bí thư tỉnh ủy đồng ý mới được. Mà nhìn thái độ của Phạm Đồng Huy, rất hiển nhiên là không đồng ý cho ủy ban kỷ luật tỉnh điều tra Mã Chi Long. Nếu làm đúng như những gì Phạm Đồng Huy nói, hỏi Mã Chi Long một chút, vậy thì chẳng có tí tác dụng nào cả. Biện pháp tốt nhất là cho người tiến hành xác minh những tình hình được liệt kê ra trong bức thư tố cáo, tìm những người có liên quan để tìm hiểu, như vậy mới có tác dụng thật sự. Bí thư Phạm, những thư tố cáo này tôi thấy khá là tỉ mỉ xác thực. Đối với chuyện này cần phải đặc biệt coi trọng mới được. Đây cũng là thái độ chịu trách nhiệm với quảng đại quần chúng nhân dân mà. Chu Lộ Lương vẫn kiên trì ý kiến của mình. Nếu bí thư ủy ban kỷ luật cũng không kiên trì nguyên tắc, thì bọn họ làm sao có thể đi giám sát cán bộ khác cơ chứ? Phạm Đồng Huy phát cáu, hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Vừa nãy tôi cũng chỉ kiến nghị, dù sao thì công việc của ủy ban kỷ luật vẫn phải khai triển bình thường mà. Chúng ta bồi dưỡng một cán bộ không dễ dàng gì. Tôi không hy vọng chúng ta gây ra sự trở ngại thế này hay thế khác cho sự phát triển của ông ta. Nói tới đây, giọng của Phạm Đồng Huy càng ngày càng trầm xuống. Ông ta vô cùng bất mãn với thái độ của Chu Lộ Lương. Tên này sao lại đối đầu với mình làm gì chứ? Chẳng lẽ y không biết, chắc chắn là Hàn Đông đứng đằng sau sai người làm sao? Chẳng phải y luôn duy trì thái độ trung lập sao? Sao sau khi Hàn Đông đến tỉnh Tây Xuyên, thái độ của y lại dường như có chút thay đổi vậy? Đối với chuyện này, Phạm Đồng Huy có chút bực mình, nhưng ông ta cũng chỉ có thể cố gắng nhịn. Dù sao, bản thân ông ta cũng không thể làm đến mức nhất ngôn cửu đỉnh ở tỉnh Tây Xuyên. Nếu còn làm căng mối quan hệ với Chu Lộ Lương, vậy thì tình hình càng bất lợi. Vì vậy, thấy thái độ của Chu Lộ Lương kiên định như vậy, Phạm Đồng Huy cũng không thể ngăn cản ông ta điều tra Mã Chi Long. Như vậy rất dễ gây ra chuyện ngược ý muốn. Đối với công việc của ủy ban kỷ luật, tôi từ trước đến giờ luôn ủng hộ. Tôi cũng hy vọng ủy ban kỷ luật có thể triển khai công việc một cách độc lập. Đối với thư tố cáo Mã Chi Long, tôi theo nguyên tắc đồng ý tiến hành điều tra sơ bộ ông ta, nhưng phải chú ý phương pháp, cố gắng không gây ra ảnh hưởng không tốt. Đồng chí Lộ Dương, sự phát triển của tỉnh Tây Xuyên không thể tách rời với bộ máy lãnh đạo ổn định. Vì vậy, hy vọng đồng chí Lộ Lương có thể thận trọng. Phạm Đồng Huy nói những lời này một cách vô cùng buồn bực. Nếu không phải bây giờ thế cục nhạy cảm, y cũng sẽ không nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Chu Lộ Lương thấy Phạm Đồng Huy lùi một bước, ông ta cũng không từng bước ép sát, chỉ cần có thể khai triển công việc một cách bình thường là được. Vì vậy, ông ta gật đầu nói. Bí thư Phạm cứ yên tâm, tôi sẽ chú ý đúng mực, cố gắng điều tra sự việc rõ ràng, nhưng sẽ không gây ảnh hưởng không tốt cho công việc bình thường của Mã Chi Long. Tôi rất yên tâm về đồng chí Lộ Lương, anh cứ yên tâm đi làm việc. Phạm Đồng Huy nói. Chu Lộ Lương lập tức đứng lên cáo từ. Phạm Đồng Huy sắc mặt âm trầm, ngồi ở phòng làm việc, sau đó cầm điện thoại gọi cho Mã Chi Long. Kết quả, điện thoại của Mã Chi Long đang bận, Phạm Đồng Huy bực mình buông điện thoại xuống. Được một lúc, y lại cầm điện thoại lên bấm số, nhưng vẫn đang đường dây bận. Liên tiếp gọi 3 lần đều đang bận. Làm cái trò gì vậy? Phạm Đồng Huy buồn bực ấn tắt điện thoại. Trong lòng nghĩ, cái người Mã Chi Long này thật không ra gì. Khi đang tức giận thì điện thoại kêu lên. Vừa nhìn đúng là Mã Chi Long gọi đến. Phạm Đồng Huy nhận điện thoại, tức giận nói. Sao vậy? Cuối cùng cũng xong việc rồi. Bí thư Phạm, anh khỏe chứ? Vừa nãy tôi đang nói chuyện công việc, không nhận được điện thoại của anh có phân phó gì không? Thực ra, vừa nãy gã luôn nói chuyện điện thoại với Tiểu Tôn. Trong điện thoại, tiểu tuấn sư tử há miệng to đòi gã chuyển 1 triệu đến tài khoản của cô ta, nếu không sẽ cho gã đẹp mặt. Chuyện này khiến Mã Chi Long vô cùng bực tức. Cái người đàn bà này thật đáng giận, thật là muốn tiền đến không cần mạng sống nữa hay sao? Phạm Đồng Huy lạnh lùng nói. Anh bận quá nhỉ? Bận đến mức ở bên ngoài càn rỡ phụ nữ à? Mã Chi Long sắc mặt lập tức trắng bệch. Không ngờ Phạm Đồng Huy lại hỏi trực tiếp như vậy. Chẳng lẽ Phạm Đồng Huy đã biết điều gì đó sao? Lúc này gã nghĩ tiền đồ của mình e là hết rồi. Bí thư Phạm, tôi không làm cái gì cả. Anh đừng tin lời đồn của người khác. Mã Chi Long vội vàng biện giải. Dù sao, gã xuất thân cảnh sát, mặc dù vừa nãy trong nháy mắt cũng sợ chết đi được, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, tin rằng phía Phạm Đồng Huy cũng không có chứng cứ rõ ràng gì. Nếu không cũng sẽ không trực tiếp gọi điện thoại đến nói. Chỉ e người đến sẽ là người của ủy ban kỷ luật. Hơn nữa, thông qua cuộc điện thoại này, Mã Chi Long biết Phạm Đồng Huy vẫn tin tưởng bản thân, ít nhất y vẫn ủng hộ mình, vậy thì dễ xử lý rồi. Phạm Đồng Huy hừ lạnh một tiếng, nói. Chuyện anh làm anh tự biết. Tôi nói cho anh biết, trên thế giới này không có bức tường nào gió không lọt qua được. Chuyện anh làm thì cẩn thận cho tôi. Nếu để tôi điều tra ra, anh phạm pháp loạn kỷ cương, tôi sẽ không nương tay chút nào mà xử lý anh. Mong bí thư Phạm yên tâm, tôi sẽ không làm anh thất vọng. Mã Chi Long kiên định đáp. Cúp điện thoại, Mã Chi Long châm một điếu thuốc, hùng hằng hút. Từ cuộc điện thoại đột ngột này của Phạm Đồng Huy, gã biết chắc chắn ủy ban kỷ luật đang điều tra mình. Phạm Đồng Huy gọi điện thoại, bề ngoài là tăng cường viện trợ, trên thực tế là đang ám chỉ bản thân làm tốt công tác chuẩn bị. Xem ra, Hàn Đông muốn động thật rồi. Mã Chi Long trong lòng vô cùng chua xót. Vốn dĩ, lần trước gã đã muốn ra tay để tiểu tồn cầm miệng, nhưng giữa đường lại có chút vấn đề khiến gã cảm thấy nguy hiểm đang từng bước tới gần. Bây giờ càng rõ ràng hơn. Nhưng đến lúc này, Mã Chi Long cũng không thể ngồi chờ chết. Gã thấy dù thế nào cũng phải đấu một phen. Nghĩ đến đây, gã hung tợn dí tắt đầu thuốc lá, sau đó lấy một chiếc điện thoại rất ít dùng từ trong ngăn kéo ra. Sau khi cho thẻ SIM điện thoại vào, liền gọi cho một số điện thoại. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 320 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.